Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, không cứu. Canh 1, Hứa Phượng Thiên cùng Lục Tranh bất đắc dĩ thở dài. Bọn hắn dù không đồng ý, lại chỉ có thể nghe lệnh, lần này còn tốt, có thể tự mình tham dự. Không giống lần trước, chỉ có Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn cùng thập trưởng đi. Mình bị bài trừ bên ngoài, từ khi Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn tiến thập về sau. Địa vị của mình kịch liệt hạ xuống, không hề bị thập trưởng nể trọng, thất lạc mà bất đắc dĩ. Ai bảo mình tu vi không bằng, không thể đạt tới kiếm tôn đâu. Còn tại kiếm chủ cảnh giới bồi hồi, Dương Vân Nhạn nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nhìn nàng. Ngươi có thể đi sao? Vì sao không thể? Đừng quên ngươi bây giờ tình cảnh. Ta không, dễ dàng như vậy giết. Dương Vân Nhạn không cao hứng. Ngươi có ý tưởng này, cũng rất dễ dàng chết. Tống Vân Ca nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, thụ giáo. Dương Vân Nhạn nhìn hắn thật nghe lọt được, buông lỏng một hơi, nàng không phải thật sự muốn ngăn cản Tống Vân Ca ra ngoài. Biết không ngăn cản được, chỉ muốn nhắc nhở hắn cẩn thận. Tống Vân Ca một nhóm 8 người lên đầu thành, Tôn Vân Thăng đã xin phép nghỉ rời đi Đại La Thành. Lục Kiên đã mang theo 4 người đứng ở nơi đó, cười tủm tỉm ôm quyền đón lấy. Mai cô nương, bọn hắn đã đi trước một bước, chúng ta cũng đi thôi. Hai thập cùng một chỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dương Vân Nhạn nói, Lục thập trưởng, mặt khác là cái kia hai thập. Lục Kiên bất đắc dĩ lắc đầu. Một thập là Mã Tây Phong, một cái khác thập không đến, có thể là sợ hãi đi, đều bị Thiên Mị dọa sợ. Mã Tây Phong, Dương Vân Nhạn nhìn về phía Mai Oánh. Thập trưởng, nàng là cái kia một tông, Vân Thiên Cung, Mai Oánh khẽ nói. Dương Vân Nhạn sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Tống Vân Ca. Mai Oánh thì trừng mắt về phía Lục Kiên, lạnh lùng nói, họ Lục, ngươi là không tốt an tâm à, Mai thập trưởng quá lo lắng, chúng ta đây không phải tại thành Bắc bên ngoài. Cũng không phải tại ngoài Đông Thành, không phải tại thành Tây bên ngoài, nơi này là Nam Thành. Lục Kiên cười nói, Mai Oánh lại mỉm cười cũng không có, lạnh lùng nhìn xem hắn. Lục Kiên tiếu dung không giảm, Vân Thiên Cung lại gan lớn, cũng không dám đến Nam Thành bên ngoài, đó chính là muốn chết. Tống Vân Ca nói, thập trưởng, được rồi, hắn vẫn là có tự biết rõ. Mình trong mắt người ngoài chỉ là một Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Cùng khác Thiên Nhạc Sơn đệ tử không có gì khác biệt. Cho nên không thể yêu cầu xa vời người khác khắp nơi nghĩ đến mình. Chiều theo mình, hắn còn không có tự đại đến trình độ như vậy. Lục Kiên cười nói, vẫn là Tống huynh đệ thông tình đạt lý. Ngươi nói là ta không thông tình đạt lý. Mai Oánh lạnh lùng nói, Lục Kiên khẽ giật mình. Bận bịu vỗ một cái miệng của mình, lỡ lời, thời điểm không còn sớm, chúng ta vẫn là mau chóng hành động cho thỏa đáng. Tống Vân Ca nói, Lục huynh, bất quá ta muốn sớm nói xong, ngựa thập trưởng thật muốn đùa nghịch cái gì mờ ám, chớ trách ta ra tay ác độc vô tình, đến lúc đó mọi người đừng kéo lệch đỡ mới tốt. Đây là khẳng định, Lục Kiên cười nói. Dưới tay hắn một thanh niên khóe miệng hơi nhếch, lộ ra một tia mỉm cười. Tống Vân Ca nhìn về phía thanh niên này, vị huynh đài này còn không có thỉnh giáo là. Hắn nhìn thấy thanh niên này nồng đậm sát cơ, bạch quang sáng rực. A, hắn là Huyền Linh Sơn Hạ Khải Linh. Huyền Linh Sơn, Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ, đánh giá hắn, chúng ta chẳng lẽ có thù oán gì, không có. Hạ Khải Linh lạnh lùng nói, đám người xem xét hắn cái này thần sắc, liền biết cùng Tống Vân Ca có thù, chỉ là Huyền Linh Sơn giống như cùng Tống Vân Ca không có gì liên quan. Huyền Linh Sơn chỉ là một cái nhỏ tông mà thôi, tại lục đại tông trong mắt không có ý nghĩa. Lục đại tông đệ tử cũng không có đem bọn hắn đưa vào mắt. Tống Vân Ca ánh mắt rời đi chỗ khác, từ chối cho ý kiến. Lục Kiên thật sâu nhìn một chút Hạ Khải Linh. Hạ Khải Linh tâm hơi trầm xuống. Cái này Tống Vân Ca nhạy cảm như thế, ám đoán liền độ khó tăng nhiều. Nhìn thập trưởng thần sắc, mình như thật ám toán, không có quả ngon để ăn. Mai Oánh nói, đi xuống đi, nàng thả người nhảy xuống. Đám người theo sát phía sau, nhào nhào rơi vào trong rừng cây. Lập tức trước mắt u ám, tia sáng ảm đạm, rừng cây rậm rạp, bụi cỏ dại sinh, cành khô lá héo úa dày có 1 mét. Nếu như không có khinh công, ở đây nửa bước khó đi. Chúng ta hướng đông, các ngươi hướng tây. Mai Oánh rơi xuống về sau nhân tiện nói. Lục Kiên gật đầu, rất tốt. Phanh phanh phanh phanh, suy suy suy suy, các loại thanh âm vang lên. Từng cây cây đổ hạ. Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên một đao một kiếm ở phía trước mở đường. Mai Oánh huy kiếm nhẹ nhàng im ắng chạm cây. Dương Vân Nhạn hai tay kết ấn, lấy tiểu kim liên ấn kích cây. Mai Oánh những nơi đi qua, cây cối chậm rãi đổ xuống. Dương Vân Nhạn những nơi đi qua, cây cối hóa thành một đống bột phấn. Tiểu kim liên ấn phá hư cây cối nội bộ, trực tiếp hủy nó sinh cơ, khiến cho hóa thành bột mịn. Bá đạo dị thường, đám người hiệu suất cực cao. Mất một lúc đã thanh ra một mảng lớn đến. Chung quanh tia sáng một chút trở nên sáng tỏ, rộng mở trong sáng. Mọi người đều nhớ kỹ mình số lượng, 10 cái cây chính là một điểm kế công, quả thực chính là lấy không công lao. Tống Vân Ca đứng tại một gốc quan lại mười mấy thước trên đại thụ, cúi nhìn chung quanh, thần sắc nhàn nhã. Đám người thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Hắn có thể buông tha công lao thay đám người canh gác, đúng là trượng nghĩa, không thể không để người cảm kích. Tống Vân Ca bỗng nhiên lóe lên biến mất, sau một khắc đã tiến vào trong rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Dương Vân Nhạn thấy thế bận bịu theo tới. Mai Oánh chừng một chút Dương Vân Nhạn uyển chuyển bóng lưng. Cái này Dương Vân Nhạn. Tống Vân Ca bỗng nhiên huy kiếm chém về phía trống rỗng sau lưng. Suy, kêu nhỏ âm thanh bên trong, hư không xuất hiện hai cái áo xanh người bịt mặt. Xấu tuyết kiếm phát ra kêu nhỏ, chặt đứt hai người trường đao, xé ra hai người trái tim, sau đó vạch hướng khác một bên hư không. Suy, trống rỗng chỗ bỗng nhiên hiển hiện hai cái áo xanh người bịt mặt. Bọn hắn vùng đao lúc lui lại, để tránh cho đồng bạn chi ếch. Bọn hắn tránh đi xấu tuyết kiếm nhọn, lại không có thể tránh thoát kiếm mang. Trái tim bị vô thanh vô tức xé ra, khí lực một chút biến mất. Kỳ dị lực lượng chui vào khiến cho khí tuyệt mà chết. Dương Vân Nhạn lúc này chạy tới, cau mày nói, thiên mị không có rút đi. Tống Vân Ca gật đầu. Hắn nhảy lên lên cây sao? Dương Vân Nhạn tiến lên cùng hắn sóng vai. Sẽ có hay không có kiếm hầu cấp 1? Dương Vân Nhạn lo lắng liếc nhìn bốn phía. Tống Vân Ca lắc đầu. Hắn tin tưởng mình trực giác. Không có kiếm hầu cao thủ, mà lại bọn hắn rời thành tường không xa. Một khi cảm ứng được nguy hiểm, tới kịp trở về, người bận người cứ đi. Lấy không công lao cơ hội khó được. Dương Vân Nhạn gật đầu bồng bềnh mà đi, chớp mắt trở lại Mai Oánh bên người. Ngọc thủ tung bay, từng đóa kim liên bay ra đi. Tay nàng nhanh càng lúc càng nhanh, kim liên bay tán loạn, mỗi một đóa kim liên trôi hướng một cái cây, khiến cho hóa thành bột phấn. Đám người tốc độ xa xa không kịp nổi, cái này kích phát bọn hắn hiếu thắng đấu thắng chi tâm. Không phục gia tốc, kiếm quang như điện, đao quang như tuyết, bá bá bá, từng cây cây đổ rơi. Mất một lúc, gần 100 khỏa cây đã đổ xuống, trống đi một miếng đất lớn. Tầm mắt khoáng đạt dẫn đến tâm tình cũng sáng sủa. Tống Vân Ca bỗng nhiên hét dài một tiếng. Chạy, Mai oánh quát, đám người không chút do dự bắn nhanh về phía tường thành phương hướng. Mai oánh cùng Dương Vân Nhạn thì không chút do dự bắn về phía Tống Vân Ca. Ba người hội hợp về sau, cùng một chỗ phi nhanh hướng tường thành, đuổi kịp Lục Tranh Hứa Phượng Thiên bọn hắn, cùng một chỗ rơi xuống trên tường. Tống Vân Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, Lục Kiên một đoàn người nghe được tiếng thét dài, chần chờ một chút, liền bị 24 thiên mị vây quanh. Lục Kiên thét dài, Mai Oánh căng cứng mặt ngọc nhìn xem bên kia. Dương Vân Nhạn nhíu mày, muốn đi cứu bọn họ đi, để ta đi. Tống Vân Ca tung người hạ đầu tường, dẫm lên ngọn cây đi vào kịch chiến chi địa. Sấu tuyết kiếm huy động, đinh, hắn ngăn trở một người, để Lục Kiên buông lỏng một hơi. Sáu người vây công để hắn tràn ngập nguy hiểm, không có Tống Vân Ca cái này chặn lại, chỉ sợ lúc này đã thụ thương. Ngay cả như vậy khốn cảnh, Lục Kiên vẫn không nhanh không chậm. Đa tạ Tống huynh, Lục huynh đệ, mau lui lại đi. Tống Vân Ca nói, vừa đánh vừa lui, thập trưởng bên kia sẽ tiếp ứng. Mai Oánh cùng Dương Vân Nhạn đứng tại đầu tường nhìn ra xa, tay đè chuôi kiếm, tùy tiệm muốn xuất kiếm. Lục Kiên gật gật đầu. Tống Vân Ca bỗng nhiên hơi vung tay, hai viên hòn đá nhỏ bắn ra, đinh đinh, hai thanh trường đao rung động, ngăn trở sát chiêu, cứu hai cái thanh niên. A, Hạ Khải Linh bỗng nhiên kêu thảm, hắn ôm đầu vai, cánh tay trái đã bị chém xuống. Tống Vân Ca tựa hồ không thấy được, như cụ cuốn lấy đối diện thiên mị. Hạ Khải Linh nộ trường hướng Tống Vân Ca. Hắn biết đây là Tống Vân Ca cố ý, cứu được đồng bạn lại không cứu mình, quả nhiên là lòng dạ hẹp hòi. Hắn dưới sự phẫn nộ vừa phân thần, như tuyết trường đao chém xuống đầu hắn, ùng ục ục găn trên mặt đất động lúc, vẫn nộ trừng Tống Vân Ca. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.